Chương 1739, không có lối ra. Đây là ngộng, ta tại sao muốn xoắn suýt loại sự tình này, liền tính lại không hợp logic, cũng là bình thường. Chu Phàm thấy buồn cười, hắn không tiếp tục hỏi người bị thối giữa túi trữ vật sự tình. Cái kia không thể biết cấp quái gì tên gọi là gì liền gọi anh thần sao? Hắn ngược lại là muốn biết cái kia không thể biết cấp quái gì tại trong cơn ác mộng sẽ như thế nào bố trí. Cái này gối hồng đẳng phù mang tới ác mộng, với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ, không biết là từ đâu mà đến ta cũng không biết. Người bị thối giữa lắc đầu nói, nhưng anh thần các tín đồ chính là như vậy xưng hô nó, tại ta đi vào trước đó, anh thần tông thế lực càng ngày càng mạnh. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu. Nếu như là tại trong hiện thực, hắn sẽ hoài nghi cái này căn bản liền không phải cái gì không thể biết cấp quái dị, mà là một cái ngụy trang thành không thể biết cấp quái dị tu sĩ, mà làm như vậy, là bởi vì tu sĩ kia đi lộ tuyến là thần đạo lưu, thành lập anh thần tông, cũng có chút tương tự hắn tiểu quyền đại tiên giáo, Phật tổ Phật môn. Đương nhiên đây bất quá là suy đoán mà thôi. Nói cách khác ngươi chưa từng gặp qua cái kia anh thần, càng nhiều ý kiến là theo cái này anh thần tông truyền tới. Thật sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia cái gọi là anh thần. Người bị thối giữa liếc qua Chu Phàm hỏi, ngươi là hoài nghi anh thần không tồn tại đúng không? Ta xác thực có dạng này hoài nghi. Chu Phàm nói, không biết ngươi có nghe hay không qua thần đạo lưu không cần phải nói, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi là muốn nói, cái kia anh thần tông sau lưng là một cái thần đạo lưu tu sĩ. Người bị thối giữa lập tức minh bạch Chu Phàm nghi ca cờ hờ. Hắn chỉ là cười nhạo nói, ngươi không phải cái thứ nhất dạng này hoài nghi người, nhưng chuyện về sau đều được chứng thực, cái này căn bản liền không có khả năng. Vì cái gì đây? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Nếu như là nhân loại tu sĩ, cái này nguyền rủa là chuyện gì xảy ra? Người bị thối giữa trầm giọng nói, ta liền tính lại không tốt, cũng có thể nhìn ra cái này thối giữa nguyền rủa không phải một loại nguyền rủa thuật pháp. Ngươi hỏi nhiều như vậy anh thần sự tình. Liền là nghĩ từ hướng này nhìn có đột phá hay không phương pháp sao có thể như thế nói. Chu Phàm gật đầu thừa nhận. Sự tình cũng không có ngươi nghĩ như thế đơn giản. Người bị thối giữa thở dài nói, ta hiểu cái kia anh thần sự tình cũng không nhiều. Anh thần tông cho tới bây giờ không chịu lộ ra liên quan tới anh thần quá nhiều tin tức. Ngươi không cần hướng phương hướng này nghĩ biện pháp, căn bản là không làm được. Chu Phàm thấy này chỉ có thể từ bỏ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía treo trên tường bức tranh hỏi, bạch cốt từ đường bên trong trừ những cái kia bạch cốt, duy chỉ có bức tranh này. Bức tranh này là lai lịch gì? Người bị thối giữa ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh kia nói, ta QNZ không rõ ràng, bức tranh này tại ta lúc đi vào ngay ở chỗ này, ta tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu qua nó, phát hiện có thể tiến vào thế giới trong tranh, nhưng trừ cái đó ra, rốt cuộc tìm không được quá nhiều vật có giá trị. Chô nở ơ thế giới trong tranh, cu nở dê không có một chút tác dụng nào, thẳng đến ngươi theo trong tranh đi ra, bức tranh này chỉ là một cái không có bất cứ tác dụng gì khí cụ. Chu Phàm đến gần, nghiêm túc quan sát bức tranh này, ta có thế theo bức tranh đi ra, đã chứng minh một sự thật, đó chính là bức tranh này liền là một cánh cửa. Có thể dạng này nói, nhưng cánh cửa này vĩnh viễn tìm không được lối ra. Người bị thối giữa thu tầm mắt lại nói, vấn đề này vừa rồi chúng ta đã thảo luận qua. Đồng dạng không tồn tại ý nghĩa. Ngươi ở đây lâu như vậy, tất cả mọi thứ ngươi đều nghiên cứu qua, tất cả đều đối ngươi không có ý nghĩa. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, QNZ chính vì vậy, ý nghĩ của ngươi ngược lại sẽ ảnh hưởng ta tìm được chân chính lối ra. Ngươi bị thối giữa cúi đầu nhìn xem chính mình thối giữa bàn tay nói, ngươi thật cho rằng sẽ có lối ra sao? Kỳ thật chúng ta đều biết, anh thần tông đám người kia tại kiến tạo bạch cốt từ đường lúc. Căn bản liền sẽ không có lưu bất kỳ lối ra, bọn hắn cũng không có dự định để bất luận kẻ nào từ nơi này sống sót ra ngoài. Bức tranh này có lẽ chỉ là cái nào đó bị giam tiến nơi này tu sĩ còn sót lại vô dụng khí cụ. Anh thần tông những người kia xác thực không có lý do lưu lại lối ra. Chu Phạm như cũ tại cẩn thận nhìn chằm chằm bức tranh này, nhưng chúng ta QNZ không có khả năng cứ như vậy từ bỏ chẳng khác nào tử vong. Ta có thể gỡ xuống bức tranh này sao tùy ngươi. Ngươi bị thối giữa nói, bất quá cũng đừng phá hủy, lúc không có việc gì nhìn bức tranh này đã thành ta duy nhất niềm vui thú. Nếu là phá hủy ta liền chỉ có thể nhìn những này bạch cốt, còn có ta nhắc nhở ngươi, ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Chu Phàm đem bức tranh này lấy xuống, bức tranh chính diện hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, hắn xoay chuyển qua nhìn bức tranh mặt sau, chỉ là bức tranh mặt sau cái gì cũng không có. bức tranh này hẳn là một cái khí cụ, nhưng làm sao nó mặt ngoài không nhìn thấy bất kỳ phù văn? Chu Phàm nói ra trong lòng mình nghi vấn. Không có tại mặt ngoài, đó chính là tại giấy tầng bên trong, dạng này luyện chế khí cụ, cũng không phải rất hiếm thấy. Người bị thối giữa đương nhiên nói. Loại thuyết pháp này có đạo lý riêng, Chu Phàm chỉ là nhíu mày nhìn bức tranh, hắn tốn thời gian nghiên cứu bức tranh này, là bởi vì hắn không cam tâm, hắn có thể theo trong tranh tiến vào bạch cốt từ đường, vậy khẳng định có thể lợi dụng bức tranh rời khỏi bạch cốt từ đường mới đúng. Bất quá người bị thối giữa đều nói không có phát hiện lối ra, khả năng này là một loại đơn hướng truyền tống. Chu Phàm trầm tư suy nghĩ, thời gian tại từng giờ từng phút rất nhanh trôi qua, một canh giờ trôi qua rất nhanh, người bị thối giữa cho hắn ăn đan dược dược hiệu biến mất, thân thể của hắn thối giữa lại bắt đầu tăng tốc. Xem ra người cu nở dê không có cách nào. Người bị thối giữa mặt lộ cười khẩy nói, ta tại sao muốn ôm hy vọng như thế đâu, dù sao ngươi chỉ là một cái liền chân nguyên đều không có người bình thường. Chu Phàm đem bức tranh tiện tay buông xuống, hắn cu nở dê từ bỏ, hắn căn bản là không có cách theo trong tranh tìm được đường ra, thời gian của hắn không nhiều. QNZ không cho phép hắn lại tiếp tục nghiên cứu một chút đi, hắn ho khan, thối giữa khỏe miệng có đen thui máu ho ra đến, có thể hay không lại cho ta một viên đan dược, lại cho ta một chút thời gian. Người bị thối giữa lạnh lùng lắc đầu nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta chân nguyên nếu là không chi ưu được cờ nữ à, cái kia đan dược chính là ta duy nhất dựa vào, nó có thể để cho ta sống đến càng lâu, liền tính không có hy vọng ra ngoài, ta cũng không muốn quá nhanh chết đi. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, người bị thối giữa đều như vậy nói, hắn liền tính lại nói cái gì cũng vô pháp theo người bị thối giữa trong tay được đến đan dược. Nếu như ngươi cảm thấy thống khổ, ta có thể tiễn ngươi lên đường. Người bị thối giữa nhìn xem Chu Phàm no ý không cần, không đến cuối cùng một khắc, ta cũng sẽ không từ bỏ. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi đều dạng này nói, đợi chút nữa đừng gọi ta giúp ngươi kết chính mình thống khổ. Người bị thối giữa không nói gì thêm, hắn nhắm mắt lại. Chu Phàm trên thân thối giữa khối thịt không ngừng chóc ra hoặc hóa thành huyết sắc mụn nước nổ tung, hắn cắn răng chống đỡ lấy, thống khổ như vậy đúng là giàn vặt, nhưng hắn không thể đau hô lên âm thanh, nếu là nhiễu người bị thối giữa, người bị thối giữa nói không chừng sẽ cảm thấy không vui lập tức giết hắn. Vì cái gì ác mộng còn chưa kết thúc đoạn mộng thuật pháp QNZ không có kích hoạt dấu hiệu trên đỉnh đầu hắn từng khối thịt rụng xuống, có thể nhìn thấy sâm bạch xương sọ. Hai viên con mắt bởi vì huyết nhục thối giữa mà bung lỏng lăn xuống trên mặt đất.